Bệnh yêu, chương 21, anh sợ em đau, gocchuyenaudio.com, em cho là ông đây muốn nhìn à, có vết xe đổ của nhóm học sinh leo đầu tiên, những lớp sau đó không cần phải leo lên đến đỉnh núi nữa. Kết thúc chuyến leo núi Vạn Cổ thì đã vào cuối tháng 11. Thời tiết chỉ vài độ, các học sinh vùi mình trong những chiếc áo dày cổ. Kết quả kỳ thi vào tháng trước Phan Huệ Nhân đã kêu lớp trưởng Tiểu Diệp dán lên lớp học, mọi người bàn tán sôi nổi vây quanh xem kết quả của mình. Không có gì đáng ngạc nhiên, hạng nhất vẫn luôn là Mạnh Thính. Bảng vàng trường học đã thay đổi một vòng, đứng thứ hai là Thư Dương. Triệu Noãn Tranh hà khí vào lòng bàn tay, vô cùng hâm mộ nói. Thính Thính à, cậu lại tiếp tục đứng đầu nữa rồi, thật là lợi hại quá đi. Cô ngừng một lát, tầm mắt dừng lại ở vị trí thứ hai trong danh sách. Thư Dương lớp 11 đến 2 cũng rất lợi hại à nha, chỉ thua cậu 3 điểm. Thư Dương thực sự rất thông minh, Mạnh Thính nhìn tên của mình và Thư Dương đặt bên cạnh nhau. Ít ai biết hai người họ là chị em, quan hệ chị em mờ nhạt. Kiếp trước Mạnh Thính chỉ chìm đắm trong hoàn cảnh của mình, còn Thư Dương cũng không có ý nhận người thân trước mặt người ngoài, thế là hai người họ ăn ý không hé lộ lời nào. Ai mà có thể nghĩ ra cô đã phải bỏ mạng chỉ vì đi tìm Thư Dương bị kẹt trong trận lở đất. Mạnh Thính nhất thời hoảng hốt, không biết khi cô chết rồi, có tìm được Thư Dương hay không. Vào cuối tháng, Phan Huệ Nhân thông báo với các học sinh chuẩn bị cho đợt tiêm vaccine phòng bệnh viêm gan B. Trong lớp có rất nhiều nữ sinh lo lắng, bọn họ rất sợ hãi chuyện tiêm thuốc này. Cô Phan nói, thứ bảy tuần này chúng ta sẽ tập hợp rồi đến bệnh viện thành phố H tiêm ngừa. Lớp trưởng sẽ phụ trách tổ chức, việc này là miễn phí, mong các em tự nguyện vì để bảo vệ sức khỏe của bản thân mình, các em hãy đến tiêm phòng nhé. Tiểu Diệp cầm theo cuốn sổ thống kê số lượng những bạn đăng ký, tất cả mọi người đều tham gia. Mạnh Thính đánh dấu tích vào cột có chữ đi. Triệu Noãn Tranh hỏi, cậu có sợ bị chích vào người không Thính Thính? Mạnh Thính có hơi xấu hổ, cô gật đầu. Ừ, có hơi hơi. Cái cảm giác kim đâm vào da thịt khiến người ta không thoải mái chút nào. Triệu Noãn Tranh cũng sợ, dừng bút ở cột không đi rất lâu, nhưng vì sức khỏe của mình mà thấy chết không sờn đánh ngay vào cột đi. Đến cuối cùng trong lớp chỉ có vài bạn là không đi. Lúc tan học Tiểu Diệp bước lên bục giảng thông báo, ngày mai lớp chúng ta sẽ tập hợp, các bạn nhớ mang theo thẻ học sinh. Trường Trung học Lợi Tài cũng thông báo tin tức về việc tiêm thuốc. Đám người Hạ Tuấn Minh đương nhiên sẽ không đi, càng là người có tiền càng chú ý thân thể. Chính vì vậy mà ngay từ khi còn nhỏ những chuyện tiêm ngừa thế này bọn họ đã sớm lĩnh giáo qua hết. Ủy viên sinh hoạt Bành Sóng e sợ bọn họ, lúc thống kê danh sách liền tự động bỏ qua đám người bọn họ. Giang Nhẫn đặt di động xuống. Bành Sóng thụ sủng nhược kinh, được yêu thương vừa mừng lại vừa lo, quay đầu, nói năng lộn xộn. Anh Nhẫn à, không không, bạn học Giang Nhẫn. Hạ Tuấn Minh cười run cả người. Ha ha ha, lần đầu tiên Giang Nhẫn bước chân vào lớp học tất cả mọi người đều biết anh không dễ chọc vào. Bạn cùng lớp về cơ bản là rất sợ anh, bình thường đều lén lút nói với nhau, phòng trường ngày thường khi hóng chuyện bát quái đều gọi Giang Nhẫn với danh xưng lão đại anh Nhẫn, vì vậy mà lúc nãy Bành Sóng nhất thời lỡ miệng, sắc mặt cậu ta trắng. gocchuyenaudio.com, bảy, Giang Nhẫn gác chéo chân, không chút để ý nói. Đưa danh sách cho tao. Bành Sóng vội vàng đưa cho anh. Giang Nhẫn viết tên chính mình lên mặt sau của danh sách, sau đó ném trả cuốn sổ lại. Bành Sóng luống cuống tay chân tiếp được. Hà Hàn nói, anh Nhẫn, anh muốn đi tiêm ngừa. Giang Nhẫn trực tiếp nói. Ừ, Hà Hàn lại nói, đến đó tiêm ngừa làm gì chứ? Lần này trái lại Hạ Tuấn Minh là người phản ứng đầu tiên. Các trường học đều tổ chức tiêm phòng, anh Nhẫn là muốn đi xem bảo bối nhỏ bé của anh ấy có đi hay không đó. Giang Nhẫn cười nói, cút, nhưng cũng không phủ nhận, hai ngôi trường mặc dù gần sát bên nhau nhưng bình thường muốn gặp được Mạnh Thính cũng không hề dễ. Đám người bọn họ không chỉ nổi tiếng ở Lợi Tài mà Thất Trung bên cạnh tiếng tăm cũng không kém. Mạnh Thính sau khi tan học liền cùng Triệu Noãn Tranh ngồi xe buýt về nhà, cô lẫn trong đám học sinh, Giang Nhẫn muốn nói chuyện với cô cũng khó khăn. Sáng thứ bảy học sinh trường Thất Trung đã đến đông đủ, Tiểu Diệp và Phó Văn Phi nhanh chóng cho mọi người bắt đầu xếp hàng. Mạnh Thính liếc mắt quan sát, xung quanh tất cả đều là học sinh, vì là cuối tuần nên mọi người không mặc đồng phục, nhất thời không thể phân biệt được ai là học sinh trường nào. Phan Huệ Nhân quên dặn dò học sinh phải đến sớm hơn, rốt cuộc sau khi tập hợp xong xuôi thì đã xếp hàng sau lớp người ta. Nhìn tình hình này xem ra phải xếp hàng chờ rất lâu. Quả nhiên học sinh xếp thành từng hàng dài, có khả năng đợi đến khi bác sĩ nghỉ trưa cũng không đến lượt bọn họ. Các học sinh đành phải líu díu trò chuyện giết thời gian. Lúc Giang Nhẫn đến nơi, bạn cùng lớp nhận ra đám người họ, Lợi Tài đến sớm nên học sinh bên đó thấy anh đều nhường chỗ. Năm ấy Giang Nhẫn rất đặc biệt, khí chất của anh không phù hợp lứa tuổi, mang theo vài phần lười nhác khiến cho người khác khi nhìn vào sinh ra cảm giác sợ hãi. Anh không đi qua bên kia, đứng phía bên ngoài tìm người. Sau đó trông thấy nữ sinh lớp bọn họ lộ ra bờ vai, tay vịn miếng bông gòn khóc lóc. Nữ sinh kia khóc vô cùng thương tâm, trên gương mặt cô bạn bên cạnh cực kỳ tức giận. Y tá cái kiểu gì vậy, chích cũng không chích cho tốt, đâm vào 3 lần mà còn hung dữ nữa, máu còn tràn ra không ngừng. Thôi đừng khóc nha, tớ đã nhớ kỹ tên cô y tá đó rồi, chúng ta đi khiếu nại cô ta. Nói đến mức làm cả đoàn người phải nhìn sang, trong lòng ai nấy đều lo lắng bất an. Ai cũng thầm cầu nguyện cho mình gặp được một y tá có kinh nghiệm phong phú. Tiêm phòng vào mùa đông so với mùa hè có sự khác biệt. Mùa hè thì chỉ cần vén tay áo lên là được, nhưng mùa đông thì phải cởi lớp áo khoác bên ngoài rồi sau đó mới kéo áo len xuống khỏi vai. Đám đông xếp thành một hàng dài, tầm mắt Giang Nhẫn vượt qua đoàn người, nhìn thấy học sinh lớp 11 đến một xếp hàng ở phía cuối, Mạnh Thính đứng trong đám người đó, đang cùng Triệu Noãn Tranh trò chuyện. Nhưng cô không biết rằng có rất nhiều người đang ngắm nhìn mình. Bình thường cô rất xinh, dạt dào tinh thần thanh xuân phơi phới. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, hiếm khi thấy cô không cột tóc lên, mái tóc đen dài xõa xuống, có một loại xinh đẹp khác lạ. Không biết Triệu Noãn Tranh nói cái gì mà hai người đều cười rộ lên. Nụ cười của cô thật ngọt ngào, đôi mắt hơi cong, dường như lấp lánh ánh sao. Anh nhìn một lúc lâu, lúc này mới gọi điện thoại. Lúc Trương Y Y nhận điện thoại sắc mặt trắng bệch, thiếu niên đầu dây bên kia ngữ điệu lười. Góc chuyện audio.com, biếng, nhớ rõ trước đó tôi đã nói gì không? Trương Y Y vội vàng nói nhớ rõ. Bây giờ đi xin lỗi rồi gọi cô ấy đến hành lang bệnh viện. Trương Y Y không dám cự tuyệt, cúp điện thoại liền cùng mấy nữ sinh đi tìm Mạnh Thính. Khi cô ta đi đến lớp học bên kia, đám người đều nhìn sang. Trương Y Y nhuộm tóc màu nâu, đeo khuyên tai, nhìn qua là biết không phải học sinh trường bọn họ. Mạnh Thính quay đầu, đã nhớ ra mấy người này là ai. Ngày đó ở trường lợi tài chính, đám người này đã dẫm nát mắt kính của cô, hình như có thù oán với Thư Lan. Gương mặt Trương Y Y đỏ ửng. Bạn học Mạnh Thính, hôm đó cho tôi xin lỗi nha, cô có thể chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi không? Mạnh Thính có chút bất ngờ. Mấy nữ sinh kia rối rít gật đầu, Trương Y Y nói. Là lỗi của chúng tôi, sau này chúng tôi không dám nữa đâu. Mạnh Thính nhíu mày, không nói gì. Trương Y Y gấp đến không chịu được, sắc mặt cô ta trắng bệch. Mấy người chúng tôi đã bị trường học xử phạt, tiền mắt kính chúng tôi sẽ trả lại cho cô. Mạnh Thính cũng không cần chiếc kính kia nữa, cô lắc đầu. Không cần đâu, cô không muốn dây dưa với bọn họ, gật đầu xem như đã tha thứ. Dù sao trường học xử phạt rất nghiêm trọng, bọn họ đã phạm sai lầm và bị trừng phạt rồi, trong lúc nhất thời Mạnh Thính chợt cảm thấy không đúng lắm. Ngày đó khi mấy nữ sinh này đánh Thư Lan, nhìn vào là biết không dễ trêu chọc, bây giờ sao lại đột nhiên chạy đến đây xin lỗi. Trương Y Y nhỏ giọng nói, phải cần chứ, cô đi cùng tôi sang hành lang bên kia một chuyến đi, tôi trả tiền lại cho cô. Mạnh Thính ngước mắt, dường như cô đoán được gì đó. Tôi không đi, tiền mắt kính tôi cũng không cần đâu. Trương Y Y đang trong tình thế khó xử, điện thoại lại vang lên. Cô ta nhấn nút nhận ừm 2 tiếng, đưa di động cho Mạnh Thính. Đầu bên kia Giang Nhẫn cười. Mạnh Thính, kêu em đến thì em đến đi, sợ anh hại em à. Mạnh Thính liếc nhìn Triệu Noãn Tranh đang tò mò nhìn sang, nhỏ giọng nói. Tôi đang xếp hàng, không thể đến. Giang Nhẫn nói, vậy anh đến tìm em. Mạnh Thính trong lòng căng thẳng, cô ngước mắt có cảm giác Giang Nhẫn đứng phía đoàn người bên ngoài quan sát cô, hình như có ý định bước lại đây. Cô không còn lựa chọn nào khác, tôi đi, anh cười, Trương Y Y dẫn cô đến hành lang bệnh viện, ở đây rất ít người, vô cùng trái ngược so với đám đông náo nhiệt bên kia. Mấy nữ sinh hư hỏng kia vội vàng cúi người xin lỗi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mạnh Thính, Trương Y Y nhét tiền mắt kính vào trong tay cô rồi chạy vút đi. Sau đó Mạnh Thính ngước mắt liền nhìn thấy Giang Nhẫn, cô nắm chặt tiền trong tay, rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao mấy người kia lại chạy tới xin lỗi, cô chỉ có thể khẽ lên tiếng. Cảm ơn anh, Giang Nhẫn nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, em đáp ứng anh một yêu cầu được không? Mạnh Thính quả thực sợ anh, cô có linh tính không tốt, quay đầu muốn rời đi. Giang Nhẫn khẽ cười, anh khẽ chống tay, chặn lại đường lui của cô. Em sợ cái gì? Mạnh Thính dương mắt nhìn lồng ngực anh, cô lui về sau 2 bước, rốt cục nhịn không được nói. Anh có thấy phiền không vậy Giang Nhẫn? Anh cong cong môi, anh kiềm chế lắm rồi, thật sự không hề muốn tổn hại đến em, mấy người kia vừa mới nói y tá không biết tiêm, anh sợ em đau mà. Tôi muốn về hàng, tiêm xong liền cho em về. Anh trầm mặc, tiêm xong rồi anh sẽ không dây dưa với em nữa có được không? Cô dương mắt khẽ nói, Có thật không? Trong lòng anh thầm mắng. Góc truyện audio.com, một câu, ừ một tiếng. Cuối cùng Mạnh Tính đi theo anh đến phòng điều trị của y tá trưởng. Y tá trưởng là một phụ nữ trung niên hiền lành, không hỏi gì nhiều, bà biết Giang Nhẫn là ai. Viện trưởng còn phải nể mặt cậu thiếu niên này. Y tá trưởng cười nói. Bạn học nhỏ, vén tay áo lên nào. Mạnh Tính hơi do dự một chút nhìn về phía Giang Nhẫn. Giang Nhẫn nhíu mày, sao nào, em muốn làm gì nữa? Khuôn mặt cô ửng đỏ. Anh có thể đừng nhìn được không? Em cho là ông đây muốn nhìn à? Y tá trưởng là không nhìn được nữa, khẽ ho hai tiếng. Mạnh Tính nghiêm túc nói. Anh mà nhìn tôi sẽ không thoải mái. Giang Nhẫn tay đút túi quần, xoay mặt qua một bên, coi như đáp ứng yêu cầu của cô, không kiên nhẫn nói với y tá trưởng. Tiêm mau đi, tôi không có thời gian. Y tá trưởng nghĩ thầm Giang thiếu này thật là nóng nảy quá nha, bà dịu dàng kêu Mạnh Tính cởi áo khoác ra. Mạnh Tính cởi áo khoác vì phải lộ ra cánh tay nên phải kéo áo len xuống khỏi vai. Làn da trắng nõn của cô lộ ra, ngoan ngoãn lộ ra bờ vai theo hướng dẫn. Y tá trưởng búng búng kim tiêm, dương mắt lên. Bờ vai trắng nõn gầy yếu của thiếu nữ, xương quai xanh rất xinh đẹp, cặp mắt màu trà của cô mang theo ánh nhìn bất an, khi lướt sang có một loại xinh đẹp rung động lòng người. Y tá trưởng nhịn không được dịu dàng lên tiếng, đừng lo lắng bạn học nhỏ, nhắm mắt lại là không thấy được rồi. Mạnh Tính gật gật đầu, nghe lời y tá trưởng nhắm mắt lại. Hàng mi dài của cô khẽ run, y tá trưởng theo bản năng nâng mắt lên, trông thấy cặp mắt đen láy của thiếu niên. Không biết từ lúc nào mà anh không tuân thủ lời hứa, xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào bờ vai trắng nõn của Mạnh Tính. Y tá trưởng lại nhìn sang cô bé nhỏ này, cô bé lại không hay biết gì. Hết chương 21 cách chương.